Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, nhà ăn bỗng nhiên an tĩnh lại. Nguyễn Đường đã mặt đỏ tới rồi bên tai, cả khuôn mặt như là muốn thiêu cháy dường như, giống như là trong lòng tiểu bí mật bị đột nhiên chọc phá. Liền chút bất an, cũng có chút thẹn thùng. Trong lúc nhất thời nàng không dám ngẩng đầu đi xem bàn ăn bên ba mẹ cùng nãi nãi biểu tình. Liền ở Nguyễn Đường muốn mở miệng trả lời thời điểm, Nguyễn Kinh Hải lại trước nàng một bước, cướp nói, sao có thể, Tống gia kia tiểu tử nào xứng đôi chúng ta Đường Đường. Nói nữa, chúng ta Đường Đường còn nhỏ đâu, tốt nghiệp đại học trước kia không yêu đương à. Nói xong, Nguyễn Kinh Hải liền chiều nữ nhi chớp mắt vài cái, ý bảo nàng theo chính mình nói tiếp. Hắn Mỹ tư tư mà nghĩ, nếu là nữ nhi lúc này theo hắn nói, hắn liền lại nỗ đem lực, nương cơ hội này, ở nghỉ hè kết thúc trước chia rẽ nữ nhi cùng Tống Thư Du. Đến nỗi nói Tống Thư Du muốn cùng nữ nhi cùng nhau khai công ty. Hắn khuê nữ, mới không cần hiếm lạ kia 30% cổ phần đâu. Hiện giờ Tống Thư Du sự nghiệp vừa mới khởi bước. Khai cái công ty cũng bất quá là tiểu đánh tiểu nháo. Lại nơi nào so được với hắn vài thập niên dốc sức làm hạ sự nghiệp. Còn nữa nói, từ 6 năm sau trở về, Nguyễn Kinh Hải tự hỏi so với ai khác đều rõ ràng sau này 6 năm thương nghiệp phát triển tình huống. Hắn tự tin, chờ đến nữ nhi tốt nghiệp đại học, hắn nhất định đã sớm vì nữ nhi tích góp hạ tuyệt bút thân gia. Căn bản không cần nữ nhi lại vì sự nghiệp phấn đấu. Liền ở Nguyễn Kinh Hải đã cân nhắc, chờ nữ nhi gật đầu nói không có yêu đương sao, muốn như thế nào cắn chết những lời này khi. Liền nghe nữ nhi nhỏ giọng mở miệng thanh âm mềm như bông, còn mang theo vài phần ngượng ngùng. Chúng ta là đang nói luyến ái. Nguyễn Đường bay nhanh mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ba mẹ biểu tình, lại cúi đầu tiếp tục giải thích, cũng không phải giống đại nhân như vậy, chính là ta rất thích hắn. Hắn cũng thích ta, liền ở bên nhau lạp. Nghe được nữ nhi nói thích Tống Thư Du, Nguyễn Kinh Hải trong lòng tức khắc chua lòm, nhịn không được ngược hướng dẫn đường. Đường Đường, thích hòa đàm luyến ái cũng không phải là một mã chuyện này. Nói nữa, ngươi như thế nào liền biết ngươi đối Tống Thư Du thích? Không phải đồng học, bằng hữu gian thích đâu. Không phải này không giống nhau à, Nguyễn Đường lắc lắc đầu. Muốn cùng phụ thân biện giải, lại không biết nên từ nào nói về. Kỳ thật nàng cùng Tống Thư Du, ngay từ đầu thật chính là từ bằng hữu làm khởi. Nàng mùng một liền nhận thức Tống Thư Du, hai người là cùng lớp đồng học, bất quá là tám cột cũng đánh không cái loại này, chẳng những chỗ ngồi cách xa, ngày thường cũng không có gì giao thoa, giới hạn trong biết lẫn nhau tên, mãi cho đến sơ nhị học kỳ sau, khi đó Tống Thư Du cùng Dư Hàng ngồi trước sau bàn. Chủ nhiệm lớp nói hai người bọn họ đi học nói chuyện nhiễu loạn kỷ luật. Liền đem nàng cùng Dư Hàng đổi chỗ ngồi, ngồi ở Tống Thư Du trước bàn. Đổi chỗ ngồi ngày đầu tiên, nàng không mang lịch sử sách giáo khoa, hai người cùng nhau xem cùng quyển sách, liền như vậy bắt đầu chậm rãi quen thuộc lên, dần dần thành không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Thẳng đến năm nay nguyên đán, hai người cho nhau làm rõ tâm ý, bạn tốt mới biến thành bạn trai. Ngươi còn nhỏ như vậy tiểu yêu đương không tốt, về sau chờ tới rồi đại học, hoặc là ra xã hội, ngươi sẽ nhận thức càng nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều so Tống Thư Du càng ưu tú nam hài tử. Nói đến nói đi, Nguyễn Kinh Hải chính là cảm thấy Tống Thư Du không được. Nguyễn nãi nãi luôn luôn nghe nhi tử nói, nhưng lúc này thấy cháu gái càng ngày càng ủy khuất bộ dáng, lại nhịn không được xen mồm. Ta xem Thư Du kia hài tử liền rất yêu tú a. Đường Đường thành niên, như thế nào liền không thể yêu đương? Ngươi sao so với ta cái này lão thái thái còn cũ kỹ a? Nguyễn Kinh Hải quả thực phải cho chính mình lão mẹ quý. Không mang theo như vậy phá đám a. Hắn nhịn không được nói. Mẹ, Đường Đường vẫn là học sinh đâu. học sinh nên hảo hảo học tập, nói chuyện gì luyến ái a. Hắn nói âm rơi xuống, Đường Mạn lạnh lạnh mà bồi thêm một câu, nhưng ta và ngươi yêu đương lúc ấy, ta cũng vẫn là học sinh a. Nguyễn Kinh Hải lời nói một nghẹn. Liền nghe Đường Mạn tiếp theo nói, khi đó ngươi còn nói quá, học sinh thời kỳ cảm tình là thuần túy nhất. Nguyễn Kinh Hải có điểm tuyệt vọng. Hắn tổng khó mà nói chính mình cùng thê tử cảm tình không thuần túy đi. Đành phải mạnh mẽ tìm cái lý do phản bác, kia không giống nhau, lúc ấy ta không thôi kinh không đi học sao. Nguyễn nãi nãi hướng về con dâu cùng cháu gái, nghe vậy nhẹ nhàng mắt trợn trắng, phun tào nói, vậy ngươi này xem như thanh niên lêu lổng lừa gạt nữ sinh viên. Còn không bằng nhân gia thư du cùng Đường Đường quan hệ thuần túy đâu, đến. Ta nói bất quá các ngươi nương ba cái, ở chia rẽ nữ nhi cùng Tống Thư Du con đường này thượng tứ. Cố vô thân, Nguyễn Kinh Hải không cấm có chút bực mình, ăn qua cơm chiều, cũng không nói chuyện, liền chính mình lên lầu. Nguyễn nãi nãi kêu thượng Chu A Di bồi nàng đi tiểu khu hoa viên tản bộ. Đem nói chuyện không gian để lại cho Đường Mạn, Nguyễn Đường hai mẹ con, nhà ăn chỉ còn lại có hai người. Nguyễn Đường có chút thấp thỏm mà nói, mẹ, ba có phải hay không giận ta? Người ba cũng sẽ không sinh ngươi khí. Đường Mạn động tác mềm nhẹ dắt qua nữ nhi tay. Lôi kéo nàng đến một bên tiểu trên sofa ngồi xuống. Từ nhỏ đến lớn, người ba là đau nhất ngươi cái kia. Hắn nhưng luyến tiếc sinh ngươi khí, đều nói nữ nhi là ba tiểu áo bông. Người ba đây là lo lắng cho mình tiểu áo bông bị người đoạt đi rồi. Trong lòng không thoải mái đâu, Đường Mạn nhẹ nhàng vỗ nữ nhi mờ u bàn tay. Làm như nhớ tới chuyện cũ, khóe miệng hơi hơi kiều kiều. Tiếp tục nói, kỳ thật trên đời này yêu thương nữ nhi phụ thân đại để đều giống nhau. Lúc trước ba mụ mụ mới vừa ở cùng nhau thời điểm. Người ông ngoại cũng không đồng ý đâu, kia sau lại ông ngoại như thế nào đồng ý nha? Nguyễn Đường nghi hoặc hỏi, bởi vì người ba thực chân thành, người ông ngoại tin tưởng, hắn sẽ đãi ta thực hảo. Đường Mạn khóe miệng ý cười mở rộng vài phần. Lớn nhất nguyên nhân là, người ông ngoại biết, ta thích người ba, yêu thương hài tử phụ thân, tóm lại là không bỏ được làm hài tử thất vọng đi, mẹ. Ta đây cùng Tống Thư Du các ngươi còn nhỏ, hiện tại nói tương lai còn quá sớm, mụ mụ chỉ hy vọng ngươi mặc kệ làm cái gì quyết định. Đều phải hỏi rõ ràng chính mình, về sau có thể hay không hối hận, có thể hay không tiếc nuối. Cảm tình sự cũng là như thế này, nói tới đây. Đường Mạn bỗng nhiên nghiêm túc một ít, còn có chính là, mụ mụ hy vọng ngươi học được bảo hộ chính mình. Đương nhiên, mụ mụ tin tưởng, người cùng Thư Du đều là thực hiểu chuyện, rất có đúng mực hài tử. Nguyễn Đường mặt đỏ hạ, nhẹ nhàng gật gật đầu, mẹ, ta đã biết. Đường Mạn lúc này mới buông ra đáp ở nữ nhi mờ u bàn tay thượng tay. Đứng lên, lên lầu nghỉ ngơi đi, ta cũng đi xem người ba, mẹ, nếu không ta đi cấp ba nói lời xin lỗi đi. Nguyễn Đường không nghĩ làm ba vì chính mình sự tình bực mình buồn rầu, Đường Mạn lại lắc đầu, loại sự tình này nào có cái gì đúng sai, càng không cần xin lỗi, ngươi đừng lo lắng, đợi chút mụ mụ cùng ba tâm sự. Nguyễn Đường lúc này mới từ bỏ. Hai mẹ con trước sau trên chân lâu, Nguyễn Đường trở lại phòng, ôm Tống Thư Du đưa nàng thú bông dựa ngồi ở phiêu cửa sổ thượng. Nghĩ vừa rồi ba mẹ lời nói, trong lòng vẫn là có vài phần thấp thỏm nhi rối rắm nửa ngày. Nàng vẫn là lấy ra di động, cấp Tống Thư Du phát đi tin tức. Dưới lầu, Đường Mạn trở lại phòng khi, Nguyễn Kinh Hải chính ôm cánh tay đứng ở bên cửa sổ hướng ra ngoài nhìn. Không biết ở trầm tư chút cái gì, như thế nào trực tiếp lên đây. Đường Đường còn lo lắng, người có phải hay không sinh nàng khí. Đường Mạn đi đến Nguyễn Kinh Hải bên cạnh. Nhẹ giọng nói, kia sao có thể. Nguyễn Kinh Hải lẩm bẩm một câu. Thu hồi nhìn phía ngoài cửa sổ ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía thê tử. Ta này còn không phải là lo lắng bọn họ tuổi còn nhỏ, cảm tình không ổn định, Về sau vạn nhất có cái gì biến cố, ta khuê nữ sẽ thương tâm sao? Chính là một đoạn cảm tình, không thử xem, lại như thế nào biết có thể hay không đi đến cuối cùng. Đường Mạn hỏi lại một câu, duỗi tay vòng lấy trượng phu cánh tay, đem đầu dựa ở đối phương đầu vai. Chúng ta làm phụ mẫu chỉ có thể giúp hài tử trấn cửa ải. Không thể giúp hài tử đi làm quyết định. Đường Đường thích Tống Thư Du. Thư Du đứa nhỏ này nhân phẩm cũng không tồi. Bọn họ nguyện ý ở bên nhau. Ta là không phản đối, ngươi như thế nào liền biết Tống Thư Du nhân phẩm không tồi. Nguyễn Kinh Hải bĩu môi. Đường Mạn nhận thấy được trượng phu đối Tống Thư Du tựa hồ rất có định ý. Khó hiểu nói, ngươi có phải hay không đối Thư Du có cái gì thành kiến? Vẫn là Thư Du làm sự tình gì là ta không biết. Nguyễn Kinh Hải nhất thời nghẹn lời, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Không được, ta còn là không yên tâm, Nguyễn Kinh Hải cau mày. Bỗng nhiên nói, nếu không, ta thấy Tống Thư Du đi, Nguyễn Kinh Hải ngữ khí có chút nghiêm túc. Hắn trong miệng thấy, đương nhiên không phải bình thường gặp mặt, Đường Mạn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Người đây là làm gì? Bọn họ hai tiểu hài tử yêu đương, cảm tình vốn dĩ chính là ngây thơ mờ mịt, sớm như vậy thấy gia trưởng, không phải cho bọn hắn áp lực sao? Dứt lời, nàng lại nhỏ giọng nhắc mãi một câu, hai ta đều là mau kết hôn lúc ấy, mới chính thức thấy gia trưởng a. Nguyễn Kinh Hải nhạy bén mà bắt giữ đến thê tử trong lời nói. Trọng điểm mà ni kết hôn, hắn lập tức lắc lắc đầu, chính mình phủ quyết vừa rồi đề nghị. Tính, kia vẫn là không thấy. Sắc trời dần tối, thành phố B Đại học Khoa học Kỹ thuật viên khu Office Building. Tống Thư Du chính vùi đầu với trước máy tính, gõ xong một đoạn số hiệu, đang chuẩn bị cầm lấy di động đơn giản điểm cái cơm hộp giải quyết cơm chiều. Liền thấy trên màn hình có hai điều chưa đọc tin tức. Đều là Nguyễn Đường phát tới. Hắn vội vàng click mở xem xét. Tống Thư Du nắm di động tay nhẹ nhàng run lên, trong lúc nhất thời, đáy lòng lại là xưa nay chưa từng có thấp thỏm cùng khẩn trương. Hết chương.